Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng. Chương 171, góc truyện audio.com. Editor Tiểu Ly Ly Mặc Từ tụ lần nữa tấn công tiên giới, lần đầu gặp nạn chính là Côn Luân Tiên Sơn ma tộc, giống như hạ quyết tâm diệt trừ Côn Luân Tiên Sơn ra khỏi tiên giới, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Thời điểm Côn Luân bị vây, ngay cả nước chảy cũng không lọt, tiên tôn phù vân của Côn Luân đã lâu không xuất hiện, cũng không chịu nổi tập kích của Mặc Từ tụ, phái người cầu cứu các đại tiên sơn. Trừ Thái A không một người tiến về phía trước, các đại tiên sơn đều top 5 top 3 tiến đến, khi tất cả trở thành vật hy sinh. Lúc này, tiên giới trừ đi Thái A, ngũ đại tiên sơn đều hợp lại, toàn lực ngăn cản Mặc Từ tụ. Sau 2 tháng, lần lượt có 4 đại tiên sơn Côn Luân, Hiên Viên, Trường Lưu, Phù Dịch đều gặp nạn. Ma tộc hiện lên áp đảo xu thế, chiến đấu mà đến, không người nào có thể địch lại. Cuối cùng ngũ đại tiên sơn cũng phải bỏ đi mặt mũi, phái người cầu viện Lưu Quang. Nhưng Lưu Quang không để ý, hắn thậm chí không để cho người của các đại tiên môn tiến vào Thái A, hắn đứng ở trên không, mắt nhìn xuống người dưới chân núi, cười lạnh. Ngày xưa các ngươi lấy lý do thần tàng bao vây Thái A ta, có từng nghĩ tới hôm nay? Năm xưa có trọng hoa ngăn cản ma tộc cho các ngươi không thèm quý trọng. Này Thái A không người có nào, các ngươi ngược lại đi cầu cứu, có cảm thấy buồn cười không? Phía dưới có người tức giận không phát, giọng nói cũng lạnh lùng. Mặc Từ tụ tấn công tiên giới, nếu ngũ đại tiên sơn bị tiêu diệt Thái A có thể còn sống bao lâu? Thượng tiên Lưu Quang, xưa nay các đại tiên sơn nương tựa vào vinh nhục để tồn tại với nhau. Trải qua một đời ân ân oán oán, đồng mưu tương lai với nhau mới đúng là lẽ phải. Đồng mưu, cùng nhau mưu tính làm việc xấu. Theo Ly nghĩ ý ở đây khuyên phải cùng nhau làm việc xấu tính toán cho tương lai. Hay cho câu trải qua một đời ân ân oán oán. Lưu Quang giễu cợt, nếu như các ngươi quên, bổn tọa không ngại nhắc nhở các vị, trọng hoa sống chết không rõ, không biết tung tích đều do các ngươi một tay tạo thành. Nếu các ngươi không muốn chết, sao không đi tìm trọng hoa? Hừ, đi cầu bổn tọa, thật là xin lỗi, bổn tọa lòng dạ nhỏ mọn, thà có bị dồn vào đường cùng, cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp người từng lấn ép Thái A, các vị, nhanh đi đến nơi của Mặc Từ tụ lãnh cái chết đi. Lưu Quang nói xong liền trở về điện Lưu Vân, mặc cho người của ngũ đại tiên sơn tức giận đến mức hộc máu. Phong Thanh Dương đi tới điện Lưu Vân, cẩn thận hỏi. Sư thúc thật sự không cứu, Lưu Quang cũng không thèm nhìn hắn một cái. Muốn cứu à, vậy ngươi đi đi. Chuyện này, sắc mặt Phong Thanh Dương không hiểu rõ lắm, cắn răng nói. Sư thúc chuyện cũ đã qua, nếu vì chuyện này mà cô lập Thái A với tiên giới tương lai. Chuyện cũ đã qua, Lưu Quang bỗng cười khẽ, nụ cười từ cạn đến sâu, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lánh. Lời nói như thế từ trong miệng ngươi nói ra thật là khiến ta cho có cảm giác thất vọng. Lưu Cần chết đi, ngươi không phải là người ngoài thế nhưng lại chỉ mũi nhọn về phía thiên âm vô tội. Nếu không phải ngươi cố ý đổi thiên âm ra Thái A, sao lại khiến Mặc Từ tụ có cơ hội có thể lợi dụng. Trọng Hoa mất tích, hắn cơ hồ miệt thị Phong Thanh Dương, làm trưởng môn, ngươi không bằng nửa phần của Lưu Cần. Ít nhất Lưu Cần hiểu biết rõ ràng như thế nào là trong ngoài phân chia. Phong Thanh Dương còn muốn nói gì nữa, Lưu Quang phất tay đuổi hắn ra cửa. Cút ra ngoài, sư thúc, góc truyện audio.com, âm thanh lạnh lùng của Lưu Quang truyền đến. Nếu không khiến những người đó nếm chút khổ sở, bọn họ liền cho rằng người khác vì bọn họ làm tất cả cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, một đám ngu xuẩn, sắc mặt Phong Thanh Dương lại thay đổi lần nữa, cuối cùng buông tiếng thở dài, không dám không vâng lời trụ cột của Thái A ngày hôm nay. Điện Cửu U, Mặc Từ tụ nằm nghiêng ở ghế ngồi, dưới điện có Bạch Hà Chu Tiên, còn có một người, mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt tĩnh mịch. Chính là Phương Diệt Nhiên bị Thái A cách chức đẩy xuống phàm giới năm trước. Mặc Từ tụ miễn cưỡng nâng mí mắt hỏi. Phương Diệt Nhiên, người ở ma giới này đã quen chưa? Người sau chỉ có chút gật đầu. Đã quen, Mặc Từ tụ ngược lại nói với Bạch Hà. Cái tiếp theo chính là Đại Hàm. Các ngươi đi chuẩn bị một chút. Lần này tất nhiên phải phá hủy tiên giới, để cho bọn họ từ nay về sau cũng thần phục với ma giới. Tiếp theo lại hỏi Chu Tiên. Thiên âm không có tung tích, vẻ mặt Chu Tiên lung túng. Lão đại tiểu ma đầu này quá giảo hoạt, thời gian trước mới truyền ra tin tức nàng ở Ất Tứ Sơn, đợi thuộc hạ chạy tới liền một sợi tóc của nàng cũng không nhìn thấy. Dừng một chút cẩn thận liếc nhìn Mặc Từ tụ có vẻ mặt không tốt, không đành lòng nhìn thấy lão đại nhà mình tự mình đa tình, còn nói. Nàng một lòng tìm sư phụ Trọng Hoa, lão đại lại tâm tâm niệm niệm luôn nhớ tới người ta, không phải là trong truyền thuyết mặt nóng dán mông lạnh sao? Còn có, Mặc Từ tụ cười lạnh. Bổn tôn sao lại không biết Chu Tiên ngươi trừ điểm vô dụng này vẫn có thể nhiều lời như thế. Chu Tiên cười mỉa, thả ra tin tức Trọng Hoa ở Thần Đãng Sơn. Mặc Từ tụ một tay vỗ vỗ cằm, trong mắt là tự tin với tình thế bắt buộc. bổn tôn cũng không tin Thiên Âm sẽ bỏ qua cho tin tức này. Sắc mặt Phương Diệp Nhiên không biểu cảm thế nhưng trong mắt lại có ánh sáng chợt lóe lên. Chu Tiên nghe vậy, không keo kiệt lời khen tặng chút nào nói. Lão đại ngài không làm hồ ly quả nhiên là trời không có mắt nhé. Bạch Hà không để lại dấu vết đẩy ra một bước nhân tiện đẩy đi về phía Phương Diệp Nhiên. Vì vậy chỉ nghe một tiếng hét thảm một vệt sáng, nhìn lại Chu Tiên đã biến mất trong điện, chỉ có Mặc Từ Tụ chẳng biết đứng lên lúc nào, thủ hạ trong bóng tối chưa lui xuống. Hắn lạnh lẽo nói một câu, thật muốn đánh hắn trở về trong bụng mẹ, nuôi dưỡng đầu óc cho thật tốt. Khóe môi Bạch Hà khẽ nhếch, Chủ thượng anh minh, Mặc Từ Tụ đang định ngồi xuống, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, phất tay ngăn cản bọn người Bạch Hà, đón lấy chỗ cửa điện. Một âm thanh vang lên, hai bóng người thoáng chốc tách ra mà đứng, một người bên ngoài một người ở bên trong. Phương Diệp Nhiên nhìn người bên ngoài điện này, hơi nghiêng mặt. Liêu Quang lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn chăm chăm Mặc Từ Tụ. Bổn tọa đặc biệt tới tìm ngươi. Mặc Từ Tụ im lặng chốc lát, vẻ mặt yên tĩnh không biểu cảm, làm như nở nụ cười. Ta cho là cuộc đời này ngươi sẽ không đặt chân vào ma giới. Liêu Quang ngược lại thoải mái, không lo lắng bước vào thong thả. Cũng thực là không muốn, ánh mắt quét qua Phương Diệp Nhiên, Phục Nguyên sợ là muốn hộc máu bỏ mình chứ. Tứ hộ pháp, Phương Diệp Nhiên cung kính thi lễ một cái. Thượng tiên Liêu Quang, không có ngôn ngữ khác, Mặc Từ Tụ giơ tay lên, hai người các ngươi lui ra. Đợi hai người thối lui, hắn vén áo bào ngồi xuống, khóe mắt nhếch lên. Chuyện gì, góc chuyện audio.com, hai người là bằng hữu mấy ngàn năm, nói chuyện làm việc từ trước đến giờ không thích cong cong quẹo quẹo. Liêu Quang cười kín đáo, nói. Đương nhiên là chỉ vì chuyện tiên giới, người khi nào cũng học trọng hoa, vì đám kia ngụy quân tử của tiên giới kiếm sống. Mặc Từ Tụ cao giọng cười, hôm nay ngươi là muốn giết ta hay là cầu xin ta? Chấm, Liêu Quang cười yếu ớt nhìn được không ra tức giận hay vui mừng. Dĩ nhiên là, giết ngươi, kiếm đã ở tay, hắn nhắm vào Mặc Từ Tụ, nếu bổn tọa thắng ngươi, ngươi liền buông tha tấn công tiên giới thôi. Mặc Từ Tụ cười nhẹ, nếu thua, đoạn tuyệt trước mắt ngươi. Được, trước khi trời tối, Bạch Hà chờ ở ngoài điện thấy Liêu Quang rạng rỡ bỏ đi ra ngoài, lúc này Phương Diệp Nhiên ở bên cạnh cười, nhìn cũng cực kỳ vui mừng. Hắn vỗ vai Phương Diệp Nhiên lời nói thấm thía, làm rất tốt tương lai lâm trận phản chiến. Sau khi Liêu Quang rời đi, rất lâu sau đó, trong điện truyền ra âm thanh cắn răng nghiến lợi của Mặc Từ Tụ. Liêu Quang, cái người bị ổi đáng khinh này. Không người nào biết Liêu Quang đến tột làm cái gì với Mặc Từ Tụ, nhưng sau này, ma tộc quả thật lui binh, người tiên giới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm nhớ nhung Trọng Hoa, vì vậy bắt đầu khẩn cấp tìm kiếm Trọng Hoa. Đúng vào lúc này, tin tức đầu tiên của Trọng Hoa ở Thần Đãng Sơn truyền ra. Cách chương